Chương 90, Nô Vương. Chương 90, Nô Vương lúc về đến nhà, là mới vừa rạng sáng, đang đúng ngủ tiếp thời điểm tốt. Gian phòng không có có bất kỳ biến hóa nào, như nhau thường lui tới. Lắp đặt thiết bị ngắn gọn cũng không xa hoa, thư thái bên trong lại không khiến người ta cảm thấy câu nệ. Ta đi trước rửa mặt, huynh trưởng đại nhân Sĩ Ký đem dưới chân mặc gốc gỗ tùy tiện đá một cái, cầm lấy khăn mặt liền đi tới phòng tắm, ở đem cửa phòng tắm mở ra phân nửa lúc. Nàng dừng một chút, kéo lại phụ gì nô nói trên người người cũng khó chịu đi, tới cùng tắm đi ai ai Sĩ Kỳ tiểu thư có chút kinh hoàng phụ gì nô trực tiếp bị Sĩ Kỳ kéo gần trong phòng tắm, ở cửa phòng tắm bị đóng lại sau, chỉ chốc lát liền chuyển đến tiếng nước. Một hồi ngươi có muốn hay không cũng tắm một cái xạ bờ chiến đấu sau tắm rửa có thể là một loại khá vô cùng hưởng thụ. Giai U Dò Kỳ nhìn vẫn như cũ đứng nghiêm xạ bờ, ôn nhu hỏi thăm. Nghiêm túc mà chính trực kỵ sĩ khẽ nhíu mày một cái, nhưng vẫn là gật đầu nói cũng tốt vô vô cái kia cao cấp thuộc ra sofa, mềm mại dường như muốn rơi vào đi, sau đó cảm thấy dường như ở đâu có chút, hơi suy nghĩ một chút chỉ có bừng tỉnh đại ngộ nói đều đã đến nhà, xạ bờ ngươi cũng không cần ăn mặc cái này thân khôi giáp tốt. Đối với hợp lý kiến nghị, xạ bờ vẫn luôn là rất nghe theo, ở rêu rõ kỳ thoại âm rơi xuống sau, của nàng thân khôi giáp kia liền chậm rãi tiêu thất. Cái này thân khôi giáp vẫn như cũ giống như trước đây, chỉ là dùng ma lực ngưng tụ. Dưới khôi giáp xa bờ, ăn mặc một bộ màu trắng váy liền áo, khi nhìn đến mặc quần áo này sau, muốn nói gì dấu dò kỳ cũng là ngậm miệng. Hắn vốn định cho xa bờ tìm chút thường phục, thế nhưng cái này thân váy liền áo thật sự là rất thích hợp xa bờ. An tính vương giả phảng phất như là một đóa nở rộ gì cổ, khiến người ta chỉ có thể quan vọng mà không dám kinh nhận. Phần lưng da thịt vẫn như cũ trần lộ ra một tảng lớn, loại phong cách này xạ bờ đúng là hiếm thấy. Cũng không lâu lắm, Sĩ Kỳ cùng phụ gì nổ liền giặt xong đi ra, có lẽ là nước nóng nguyên nhân, hai người da thịt đều có chút hồng. Ta trở về phòng trước mặc một bộ lớn bình thường áo sơ mi, Giai U Sĩ Kỳ nhìn hai người liếc mắt, đồng thời đi vào phòng của mình. Cái kia, tiền bối ta cũng trở về phòng phụ gì nổ mặc một bộ áo tám, đỏ mặt túi mình vái chào. Liền tiểu bảo trở lại trong phòng của mình. Chạy thật là nhanh kia xạ bờ ngươi cũng đi tắm đi nhìn hai thiếu nữ cửa phòng đều là thật chặt đóng cửa. Giai U Dò Kỳ hướng về phía xạ bờ nói. Phải giống như là gần hành quân tướng đánh giặc quân. Xạ bờ nghiêm túc đáp. Không muốn nghiêm túc như vậy à U Dò Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Xạ bờ cũng là mỉm cười. Nói với ta mà nói. Chiến hậu hưu nhàn thời gian đúng ít vô cùng có. Nghiêm với kiềm chế bản thân kinh ngạc xua. Cả đời của nàng bên trong đều ở đây chinh chiến, đối với nàng mà nói, coi như là ăn tắm cũng sẽ dùng ít nhất thời gian để giải quyết. Hiện đại thiết bị biết dùng sao chần chờ một chút, Giai U Dò Kỳ vẫn là hỏi. Tuy là lần này không có chén thánh cấp cho kiến thức căn bản, thế nhưng cũng từ họ kỳ người kia đạt được đến sinh tồn chuẩn bị kỹ năng. Kỳ ngạc sùa thoại ngữ len ken mạnh mẽ, đến lúc đó không có chút nào cho Giai U Dò Kỳ nào đó cơ hội. Đang ở xã bờ vào đến phòng tắm không bao lâu, Giai U Dò Kỳ không hề làm gì cả lúc, kia gian phòng môn lại lần nữa mở ra. Giai U Dò Kỳ hơi ngẩn ngơ, cười khổ nói không hổ là xã bờ đây, cái này tổng cộng dùng thêm vài phần đồng hồ tắm xong sau xã bờ vẫn như cũ ăn mặc kia thân màu trắng váy liền áo, chỉ là trên đầu nơ con bướm bị giải khai xuống dưới, kim sa vậy tóc rối tung trên bờ vai, một loại sạch mới hương khí toát ra, để cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Còn có nữ nhân cảm giác, có gì không ổn sao tuy là tắm rửa đúng rất thoải mái chuyện, nhưng là chúng ta cũng không có thể đem thời gian lãng phí ở hưởng thụ tiến lên đối với Giai U Dò Kỳ cười khổ, xạ bờ lấy mình để ý giải thích. Xạ bờ không muốn nghiêm túc như vậy tốt, hiện tại cũng không phải là cổ đại, hòa bình thế giới cùng phát triển mới là chủ đề, chiến tranh chỉ ở cục mới có, huống chi, hiện tại cũng không phải chén thánh chiến tranh, chúng ta cũng không có mặc cho Hà Minh xác thực địch nhân. Xạ bờ vẫn là tận lực thích hứng cái này hòa bình thế giới mới tốt. Đối với cái này vi nghiêm túc thiếu nữ, Giai U Dò Kỳ giang tay ra nói rằng, là ta đường đột, ta sẽ cố gắng thay đổi. Họ Kỳ đối với Giai U Dò Kỳ lời nói, xạ bờ rất là nghiêm túc suy tính, bất kể làm cái gì, nàng tổng lại như thế nghiêm túc. Nhưng loại này hơi có chút cố chấp khả ái, chính là thuộc về xạ bờ độc hữu chính là đi. Được rồi chúng ta cũng không cần đàm luận cái đề tài này. Cái gì sự tình đều cần đi thích ứng không phải sao. Cái niên đại này ta rất thích. Xạ bờ đem chính mình trên y phục nếp vốn bước lên, khen ngợi nói rằng. Nàng sinh tồn thời kỳ, chính là Đại Anh quốc chịu đến xâm lược lúc, cũng chính là quốc gia bị xâm lược, nhân dân sinh hoạt khó khăn, mới để cho Kim Hà Sùa ứng thế dựng lên, rốt cuộc là anh hùng tạo nên thời kỳ, vẫn là thời kỳ tạo nên anh hùng, cái này không ai nói rõ được. Cũng tự nhiên, Sạ Bợ tuy là thích cùng cường giả chiến đấu, thế nhưng nàng lại càng hy vọng hòa bình, bởi vì xâm lược cùng chiến tranh tạo thành nhân dân vợ con ly tán, bụng ăn không no hậu quả, nàng thấy rất nhiều nhiều nữ a bây giờ cái này nhân dân ăn cư lạc nghiệp thời kỳ, đúng nàng càng muốn thấy được, cái loại này khiến người ta muốn đi khóc thầm bi thảm chẳng cảnh, đúng chính trực vương giả một mực cự tuyệt đồ đạc. Nếu như có cơ hội, cùng đi nước Anh xem một chút đi, cái kia ngươi đã từng chí tử bảo vệ quốc gia. Tuy là hiện tại có chút xuống dốc, thế nhưng nhân dân sinh hoạt có thể còn đúng rất tốt đẹp. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng nói, ở lần thứ tư chén thánh chiến tranh lúc, Sạ Bơ bị triệu hoán là ở nước Đức In Bờ Gia, mà theo chiến tranh bắt đầu, nàng liền đi tới cái này cực đồng chi địa, đối với mình kia hiện tại chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng đích thật là thuộc về của nàng quốc độ, nàng thậm chí không có ở đạp lên quá. Sạ Bơ hơi ngẩn ngơ, sau đó chân thành nói cảm ơn ngươi, họ kỳ giữa chúng ta. Còn dùng nói những thứ này sao dấu dò kỳ đứng lên đi tới Sạ Bợ lưng về sau, đôi tay vịn chặt nàng gầy gò hai vai, nhẹ nhàng thúc nàng đi về phía trước lấy. Câu thật nơi này là phòng của ta, ngươi liền ngủ nơi này đi đem trước mặt cửa phòng mở ra, dấu dò kỳ chỉ vào căn này sạch sẽ gian phòng sạch sẽ nói. Đối với dấu dò kỳ ra thị tiếp xúc, Sạ Bợ không có bất kỳ không khỏe cùng phản kháng. Bất quá không cần để ý nơi đây đã từng bị ta đây cái đại nam nhân ở qua là được ở làm một nữ nhân trước, xin đem ta cho rằng một cái vương hòa kỵ sĩ mà đối đãi. Hơn nữa cái này bên trong hoàn cảnh, có thể sánh bằng trên chiến trường muốn tốt hơn nhiều. Sạ Bợ lặp lại lần nữa lấy trước đã nói. Ta một mực đưa ngươi trở thành một cái vương, trở thành một cái kỵ sĩ, cũng đồng thời cho rằng một nữ nhân mà đối đãi đấy dâu dò kỳ vô cùng khẳng định, gàn từng chưa nói rằng. Đối với hắn mà nói, cái này ba cái thân phận đều là ngang hàng, căn bản không có chia cao thấp. Sạ Bợ tự nhiên lý giải dấu dò kỳ ý tứ, nàng không có phê bình cùng phản bác, chỉ là đánh giá gian phòng, hài lòng nói phòng này rất đơn giản, ta rất hài lòng vui mừng dấu dò kỳ căn phòng ngoại trừ cơ bản gia cụ bên ngoài, cũng không có bất kỳ xa hoa sự vật, mà đối với liêm chính kỳ ngạc xua, nàng cũng không thích vật xa hoa, ngắn gọn chỉ có là của nàng yêu nhất. Ha ha! Mặc dù có hưởng thụ cùng xa hoa ta sẽ không cự tuyệt, nhưng ta cũng không phải cái loại này nhất định phải xa xỉ mới có thể còn sống nhân. A Dư Dò Kỳ cười ha ha một tiếng, nói rằng, bất quá Sạ Bợ ngươi thích là tốt rồi, nhanh như vậy đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi đem Sạ Bợ trực tiếp đẩy vào gian phòng. Dài U Dò Kỳ vừa cười vừa nói, được rồi, họ kỳ Sạ Bợ đột nhiên lên tiếng kêu lên. Làm sao vậy Dư Dò Kỳ kỳ quái hỏi. Nàng quay đầu mỉm cười, cái kia nụ cười thánh khiết tươi mát thêm như trăm hoa nở rộ, dùng xác định làm cho không người nào có thể phản bác ngữ khí đạo ngươi trưởng thành đây, đã trở thành anh khí thanh niên, có thể một mình đảm đương một phía, nếu là ở ta niên đại đó, ta nhất định sẽ sắc phong ngươi trở thành ta kỵ sĩ. Dấu dò kỳ hơi sừng sờ, sau đó cười nhẹ nói đúng à, ta trưởng thành đây năm đó gặp mặt lúc, dấu dò kỳ vẫn chỉ là cái 12 tuổi khoảng chừng tiểu hải tử, mà chỉ trong chớp mắt. Hắn đã trưởng thành, không riêng gì tuổi tác, tính cách của hắn, lực lượng của hắn, chức trách của hắn đều ở đây lớn lên cùng thành thục ngủ ngon. Sạ Bợ ngủ ngon, họ kỳ nhẹ nhàng đem những tòa đã từng thuộc về mình, hiện tại thuộc về Sạ Bợ cửa phòng đóng lại. Dài U Dò Kỳ đi tới phòng khách trên ghế salon, trực tiếp nằm ngã xuống. Bất chi bất giác, liền trưởng thành A, bất quá kỵ sĩ A, viên kia không thích hợp tang nô, kỵ sĩ nói. Có thể hay không đem vương cho nghịch tập đâu nói nhỏ một câu, nghĩ không pha sự tình, dài U Dò Kỳ khe khẽ thở dài, cũng là nhắm lại con mắt. Hắc, hắc, hắc, Hà Nhẫn không phải ở trong bóng tối, một cái giọng nữ ở thở dốc mà nỉ non.